Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Vô Danh Tà Hỏa. Nếu như tập hợp tất cả cao thủ lời nói, Thiên Ngưng ở một bên nhịn không được chen lời nói, đánh lén hoặc là quần chiến bên trong trộm đi qua như thế nào? Chỉ cần đánh giết cái kia phụ cận thủ quân liền có thể à? Không được, Miêu Thần lắc đầu, cái kia một phát pháo đạn 250.000 kim tệ cũng không phải nói đùa. Khu vực trung tâm cố thương tổn 5.000 điểm, phạm vi ba động 2.000 đến 3.000 đều là thật sự thương tổn. Gánh không được, còn có chính là, Miêu Thần nói tiếp, coi như một người hai người tỉ như đạo tặc trộm mò lấy đi qua. Nhưng là cũng vô dụng. Canh giữ ở cái kia phụ cận đều là thánh tài cao thủ. Căn bản không có cách nào đạt được, trừ phi đại quân đè tới. Nhưng là mâu thuẫn là nếu như đại quân có thể đè tới, cái kia còn phá hư ma tinh đại pháo làm cái gì? Thiên Ngưng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa. 53 tòa ma tinh đại pháo. Một trận chiến này thánh tài là thật muốn lập huy. Bất quá ta thủy chung không hiểu là Giáng Trần tại sao muốn như thế châm đối công binh. Ngươi cũng cảm giác được. Miêu Thần nhìn xem Thiên Ngưng cũng là nói. Không phải cố ý làm nhục công binh, nhưng là lấy thân phận của hắn bối cảnh thực lực làm cho Giáng Trần dạng này tồn tại 5 lần 7 lượt gọi hàng cùng nhằm vào. Ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Lão đại. Tiểu Long Nhân thanh âm từ xa mà đến gần, hắn xông tới nhìn về phía Miêu Thần. Miêu lão đại ra chuyện, đối diện cường công cửa chính, cửa đông. Miêu Thần giật mình, thánh tài tinh anh đoàn đến. Tựa như là, Tiểu Long Nhân im lặng nói, tất cả ma tinh đại pháo toàn bộ tập hợp đến phía đông chiến trường. Bọn họ đây là muốn hỏng bét. Miêu Thần quay người lao ra. Tập hợp tất cả mọi người, nhanh, phải nhanh, St. Louis đại khu, hoặc là xưng là 8 khu càng thích hợp một số, những thứ này một cái tổng hợp bài danh lót đáy đại khu bên trong xảy ra chiến đấu theo lý thuyết. Hấp dẫn không bất luận kẻ nào, nhưng là có thánh tài tham gia, trận chiến đấu này đã hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Hôm nay là ngày thứ 10 a. Thánh tài rốt cục nhịn không được muốn tổng tiến công. Ha ha, chúng ta thiên hạ các này 10 ngày liền boss đều không soát. Thì chỉ riêng nhìn lấy xem kịch ha ha. Ta cũng giống vậy, bất quá khiến ta kinh ngạc là cái này Mộng Chi Thành vậy mà chống cử ở. Có ý tứ, ta nghe nói tựa như là cá nhân nguyên nhân dẫn phát chiến tranh. Tựa như là cái kia công binh đắc tội Giáng Trần. Mặc kệ nó, chúng ta xem náo nhiệt, vô luận cái gì nguyên nhân, coi như Giáng Trần ngủ lão bà hắn thì sao, yếu gà liền muốn bị đánh. Cửa đông chiến trường chiến đấu đã đánh, nhưng là cùng trước kia không giống nhau, lần này chiến đấu thậm chí Mộng Chi Thành bên trong người toàn bộ bị áp đến dưới tường thành. Bọn họ chỉ có thể chiếm theo một khối rất nhỏ địa phương đối kháng. Thậm chí cảm giác lại qua mấy phút liền muốn đều bị đánh về nội thành. Oanh, ma tinh đại pháo tản mát ra tiếng giống giận dữ. 5.000, 5.000, 5.000, 3.000, 3.000, 500, 2.600, 2.700, 2.000, 2.500, 2.000, 2.700, 2.000, 2.500, 2.700. Liên tiếp màu trắng cũng chính là chân thật thương tổn trị số bay ra. Tại ma tinh đại pháo khủng bố oanh tạc dưới, thần phạt cùng nhất mộng tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Bọn họ theo chưa từng gặp qua đánh tới trượng lai trực tiếp đem ma tinh đại pháo đem đến trên lục. Địa, một pháo 250.000 đây là như thế nào khái niệm? Một tòa Mộng Chi Thành đầy tư nguyên bị chiếm lĩnh đoán chừng giá trị cũng liền chừng 30 triệu còn. Phải xem có người hay không muốn. nhưng là cái này 53 tòa ma tinh đại pháo một ngày liền muốn đánh rơi hơn 100 triệu đạn pháo tiền. Cái này là bực nào khoa trương sự tình. Oanh, oanh, trên cổng thành ma tinh đại pháo cũng tản mát ra tiếng giống giận dữ. Nhưng là toàn bộ mộng chi thành bất quá 15 tòa ma tinh đại pháo. Đối phương 53 tòa, chênh lệch này quá khổng lồ, mà lại mộng chi thành ma tinh đại pháo là thủ thành loại hình. Nã pháo dùng là tư nguyên, nhưng là thánh tài là dạng lục chiến. Nã pháo là đốt tiền, những cái kia ma tinh đại pháo. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía bên người Thương Thử còn có Hiểu Phong Tàn Nguyệt đám người nói. Các ngươi có biện pháp đánh lén sao? Xử lý những cái kia khống chế đại pháo người không có vấn đề. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhíu nhíu mày, nhưng là làm sao có thể tại trước mắt bao người cướp đi những thứ này ma tinh đại pháo? Điều thời gian lâu như vậy không có khả năng không bị đánh gãy. Coi như đoạt không đi. Thiên Ngưng nhìn xem càng thêm tình thế nghiêm trọng cả giận nói. Chúng ta cũng muốn thử một chút. Đánh gãy bọn họ tiết tấu cũng được. Tiếp tục như vậy không đến muộn phía trên đoán chừng mộng chi thành tư nguyên liền bị hao hết sạch. Thiên Ngưng tỷ, Thương Thử ngơ ngác nói ra. Thì chúng ta những người này sao? Người nhiều là bia ngắm. Thiên Ngưng trầm giọng nói. Chúng ta trà trộn tại loạn chiến bên trong. Sau đó mò đi qua. Sau đó tập kích nhìn xem có thể hay không phá đi những thứ này ma tinh đại pháo. Dù là chỉ có thể phá hư một tòa cũng được. Cái kia tốt. Hiểu Phong Tàn Nguyệt gật đầu nói. Đạo tặc đoàn huynh đệ theo ta cùng Thương Thử. Thiên Ngưng ngươi cùng Đoạn Thiên Nhai bọn họ đánh xuống yểm hộ. Tốt, không có vấn đề. Đoạn Thiên Nhai nói ra. Đến thời điểm tập kích một tòa đại pháo là được. Được, Quân Đào nhìn xem vị trí nói ra. Thánh tài tinh anh đoàn bây giờ không có ở đây bên kia. Nếu như vận khí tốt lời nói, như vậy có thể phá hư thậm chí không ngừng một tòa đại pháo. Cái này ma tinh đại pháo thương tổn là cao, nhưng là cũng không có cái gì phòng ngự lực. Bọn họ đã dám lôi ra đến, cũng đừng nghĩ lấy về. Đi, Vân Quyển Vân Thư nhìn xem Thiên Ngưng. Nữ nhân xấu xí này trước đó là hắn chỗ khinh thường đối tượng. Nhưng là trong khoảng thời gian này Thiên Ngưng đã sớm dùng thực lực đáng sợ chinh phục hắn. Thiên Ngưng ta và ngươi cùng một chỗ. Tốt, Thiên Ngưng tại cao cấp giọng nói trong kênh nói chuyện hô. Tọa độ 15.321, 19.931. Xuất phát, Thiên Ngưng bọn người trà trộn tại trong loạn chiến mò đi qua. Thế mà ở trong mắt thánh tài, bọn họ hành động không phải như vậy bí ẩn. Dù sao tại 53 tòa ma tinh đại pháo oanh tạc phía dưới còn nghĩ đến hướng bên này hướng cũng không. Có gì không phải a não tử có bệnh thì là có chuyện có mục đích. Đoạn Thiên Nhai còn có Hải Miên cùng Quân Đao. Vô Cước Phi Điều mở ra mắt ưng kỹ năng sau đó kinh ngạc nói. Đám người này không sợ chết sao? Hướng về đại pháo vị trí xông lại. Thế nào còn muốn ngạnh kháng hay sao? Là vì phá hư ma tinh đại pháo. Man Tam Đao cười lạnh nói. Cái kia phụ cận chủ lực đoàn người đều tại. Chỉ bằng mấy người bọn hắn. Buồn cười. Giáng Trần yên tĩnh đứng ở một bên nhìn lấy chiến cục. Hắn lúc này càng lo lắng nhiều vẫn là Thiên Sách cử động. Dù sao trước mắt mộng chi thành hắn thấy dễ như trở bàn tay. Nhìn lấy Thiên Ngưng Đoạn Thiên Nhai bọn người cử động. Giáng Trần cũng là cười nói. Cái này không quái bọn họ muốn quá ngây thơ. Chỉ là bởi vì bọn họ vô kế khả thi. Nữ nhân kia đứng tại Giáng Trần bên người Băng Thanh nhìn đến Thiên Ngưng bóng người. Vốn là hai người này là không hề có quen biết gì cùng ma sát. Nhưng là trong khoảng thời gian này đối với cung binh giảng hòa trên tư liệu. Băng Thành biết ngay từ đầu là cung binh cùng Thiên Ngưng Miêu Thần còn có Chi Nam Nhi Thượng Tổ. Bốn người hợp tiểu đoàn đội về sau từng bước một phát triển đến bây giờ. Thực chuyện này cũng không có gì. nhưng là một cỗ vô danh tà hỏa xuất hiện tại băng thanh tâm lý. Phảng phất tại cung binh bên người nàng không cho phép bất kỳ nữ nhân nào xuất hiện. Càng vẫn là như thế một cái xấu xí nữ nhân. Băng thanh nhìn lấy dáng trần trầm giọng nói. Nàng là thần phạt cao thủ. Ngươi có ý nghĩ gì? Dáng trần nhìn về phía băng thanh trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thải hồng. Băng thanh quay đầu nhìn sang một bên hắc sắc thải hồng. Giao cho ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.